Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 771, bắt đầu đấu giá. Đây cũng quá nhiều đi. Tô Viêm mau tới đến Phượng Hoàng các thời khác, chính là nhìn thấy một đám tối om om đám người. Người ta tấp nập, không muốn quá đồ sộ, thậm chí hội tụ ở đây tu sĩ còn đều không yếu. Thấp nhất tu hành cũng ở đại đạo cảnh, điều này làm cho Tô Viêm ngạc nhiên, thật không biết nên nói cái gì. Này Phượng Hoàng các buổi đấu giá sức hấp dẫn có thể thật là lớn. Không hổ là đỉnh cấp buổi đấu giá, hấp dẫn các chòm sao lớn cường giả, quang xếp hàng đều cần nửa ngày. Đúng đấy, chúng ta không phải Phượng Hoàng các quý khách, căn bản không có đặc thù đường nối. Thành thật ở đây xếp hàng đi, tuyệt đối không nên gây sự. Nghe nói loại này buổi đấu giá đều có nửa bước đại năng tọa trấn. Hy vọng lần này số may, có thể mua được ta muốn bảo vật. Ta nhưng là tập hợp được rồi hết thảy giá trị bản thân. Không biết lần này Phượng Hoàng các sẽ lấy ra bao nhiêu hỗn độn căn nguyên khí đi ra. Hội tụ ở đây, tham dự đấu giá cường giả quá nhiều, không thể đếm hết được, thậm chí đội ngũ đã kéo dài một canh giờ. Còn có rất nhiều tu sĩ không có ra trận, có thể tưởng tượng được buổi đấu giá này hòa bảo trình độ. Kỳ thực rất nhiều cường giả đều là hướng về phía hỗn độn căn nguyên khí đến. Rốt cuộc đồ chơi này đúng là hiếm thấy. Hơn nữa các gia tộc lớn cường giả cũng không muốn đi hỗn độn phế khư mạo hiểm, để tránh khỏi ném đi mạng nhỏ. Ở xung quanh ánh mắt hâm mộ dưới, Tô Viêm thông qua đặc thù đường nối ra trận. Hắn hiện tại nhưng là nắm giữ Phượng Hoàng các quy cách cao nhất thân phận, mà nắm giữ đỉnh tiêm ghế lô một cái, tự nhiên bị người cung cung kính kính tiếp đón. Một đám tướng mạo xuất sắc hầu gái cũng quả thực là kinh ngạc. Tô Viêm vị này xem ra phi thường người trẻ tuổi xa lạ, dĩ nhiên nắm giữ Phượng Hoàng các nhất thân phận cao quý lệnh bài. Phải biết loại này lệnh bài hầu như đều là thần vương mới có. Ở một cái chính là Dương Khung bọn họ, nhưng là Thiểm Điện Vương bọn họ vị nào không phải uy danh lan xa tuổi trẻ cường giả. Nhưng là một vị này các nàng vẫn là lần đầu tiếp đón như thế người kỳ quái. Tô Viêm thông qua đặc thù đường nối đi đến một gian xa hoa đại khí phòng ngăn bên trong. Gian này phòng ngăn có thể cúi nhìn toàn bộ sàn bán đấu giá. Không thể không nói Phượng Hoàng các sàn bán đấu giá quá đồ sộ. Một mắt căn bản nhìn không thấy bờ. Toàn bộ sàn bán đấu giá có vẻ phi thường yên tĩnh. Lục tục còn có người đang không ngừng tiến vào. Bây giờ cách buổi đấu giá đã rất gần rồi. Tô Viêm nhạy cảm chênh lệch đến. Toàn bộ trong buổi đấu giá, có thể có không ít thần vương cường giả, như có như không lan tràn từng trận khủng bố gợn sóng. Để rất nhiều người đều tâm thần căng thẳng, bọn họ giống như Tô Viêm đều là lần đầu tham gia loại này buổi đấu giá. Tâm tình khó tránh khỏi kích động, phải biết đỉnh tiêm buổi đấu giá, trăm năm khó gặp một lần, chu bị đều cần tiêu tốn thời gian rất lâu. Cho tới siêu cấp buổi đấu giá, cái kia liền đáng sợ, dựa theo xác suất cũng là ngàn năm mới phải xuất hiện một lần. Một số thời khắc cũng có thật nhiều thương hội liên hợp lại cùng nhau thành lập buổi đấu giá, loại kia buổi đấu giá lấy ra bảo vật đều quá kinh người. Rốt cuộc ai cũng biết, buổi đấu giá bên trên đồ vật đều tương đối quý trọng. Tổ chức một cuộc bán đấu giá cũng có thể kiếm lấy đến không nhỏ tiền thuê. Giờ khắc này, từng trận mùi thơm ngát kéo tới, từng cái tướng mạo xuất chúng nữ tử đẩy cửa mà vào. Ăn mặc phấn hồng váy lụa mỏng, như ẩn như hiện có thể nhìn thấy da thịt trắng như tuyết. Thậm chí một ít tư mật vị trí đều mơ hồ có thể thấy được. Tô Viêm tâm thần dập dờn, hô hấp đều có chút gấp gáp. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn có đặc thù phúc lợi đãi ngộ? Tô Viêm nhưng là rất ít gặp phải loại tình cảnh này. Không, trên căn bản chưa bao giờ gặp. chính là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhưng là bốn vị này nữ tử còn phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người, ăn mặc cực nhỏ, có thể nào không khiến người động lòng. Các nàng vặn vẹo thân hình như rắn nước, thoáng nhìn nở nụ cười đều tương đương câu nhân, mà bưng một ít điểm tâm cùng linh quả, bày ra ở Tô Viêm trước mặt trên bàn. Vừa vặn Tô Viêm ngồi ở bàn đối diện, bốn vị nữ tử khom lưng bày ra điểm tâm cùng linh trà. Trước ngực lộ ra tảng lớn trắng như tuyết, để Tô Viêm thật không biết nên nói cái gì. Đây là trắng trợn câu dẫn sao? Đối với đỉnh tiêm ghế lô khách mời, Phượng Hoàng các tự nhiên lấy lòng. Thế nhưng những hầu gái này mặc dù là không có Phượng Hoàng các dặn dò, cũng có thật nhiều gan lớn sẽ cho khách mời quang mị nhãn. Hy vọng có thể theo những người này rời đi. Bốn vị này tướng mạo xuất sắc nữ tử, đều là chuẩn đạo cảnh lĩnh vực tu hành. Nếu là thật bị trong ghế lô khách quý chọn chúng mang đi, dù sao cũng hơn ở Phượng Hoàng các là một cái hầu gái muốn mạnh hơn nhiều. Công tử, có thể cần cái khác phục vụ. Trong đó một vị nữ tử mở miệng, sóng mắt lưu chuyển, trắng như tuyết da thịt lưu chuyển hào quang. Há có thể là này hồng nhạt váy lụa mỏng có thể che lấp được. Tiết ra ngoài cảnh, xuân, làm người lưu luyến quên về. Có gan lớn đi tới Tô Viêm phía sau, duỗi ra trắng như tuyết tay ngọc là Tô Viêm nắm vai. Cũng không biết vô tình hay cố ý, thân thể của nàng kề sát Tô Viêm phía sau lưng, khoe khoang phong tao, mê hoặc mà lại tiêu hồn. Tô Viêm thật sự có chút không chống đỡ được. Này Phượng Hoàng các phục vụ thật là đủ đúng chỗ, liền điểm này đều muốn được. Trong ghế lô này có trận pháp bao phủ, người ngoài không thể dính, cho dù là thần vương cũng không được. Tô Viêm không nhịn được đang nghĩ, bên ngoài đấu giá khí thế ngất trời, nhưng là trong này là một ít làm người khó có thể mở miệng hoạt động. Tạm thời không cần, Tô Viêm lời nói làm cho các nàng bốn vị có chút thất vọng. Rốt cuộc Tô Viêm vô cùng trẻ tuổi, nếu là thật bị cái khác ghế lô lão quái vật chọn chúng mang đi, vận mệnh liền so sánh thê thảm rồi. Kỳ thực các nàng loại thân phận này, có thật nhiều đều là bị nô lệ con buôn bán đến huyết vực mặt đất đến, mà bốn vị này mỹ nhân có thể tiến vào Phượng Hoàng các, cũng coi như là gặp may. So sánh không cần lo lắng sinh tử nguy hiểm, có thể tưởng tượng muốn sống sót, thậm chí thoát khỏi thân phận đầy tớ, các nàng chỉ có thể dựa vào Tô Viêm người như vậy. Buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi, các ngươi ở lại chỗ này quan sát đi. Khi các nàng bốn cái thất vọng rời đi, sắp đi tới cửa thời khắc, một tia thanh đạm âm thanh kéo tới. Bốn vị này xuất chúng mỹ nhân trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, vội vã quay lại, đứng ở Tô Viêm sau, cũng không dám ở làm cái khác mờ ám. Sống lớn như vậy vẫn là một cái xử nam, thật là một cái thất bại. Tô Viêm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một trận cười khổ, hắn tính toán chính mình hiện tại nói thế nào cũng phải 100-200 tuổi. Nhân sinh thật là đủ thất bại, hiện tại sàn bán đấu giá cửa lớn đã phong tỏa, chỉ có ở buổi đấu giá sau khi kết thúc mới sẽ mở ra. Điều này nói rõ buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Tô Viêm ánh mắt dò xét ở lơ lửng giữa trời một cái cự đại trên đài đá. Nói chuẩn xác là một cái đạo đài, tràn ngập đại đạo ánh sáng, tỏa ra dáng lành, khí tức thần thánh. Tô Viêm không nghĩ tới phụ trách tổ chức buổi đấu giá người bán đấu giá, dĩ nhiên là Phong Huyền. Xem ra hắn ở Phong gia địa vị rất cao, rốt cuộc loại này buổi đấu giá người bán đấu giá, thân phận và địa vị cũng không thể quá thấp, mà hắn Phong Huyền nhưng là một vị thiên thần. Chư vị đường xa mà đến khách quý, tại hạ Phượng Hoàng các phó các chủ Phong Huyền, ăn mặc trường bào màu đen Phong Huyền, cười tươi như hoa, đứng ở treo ở giữa không trung trên đạo đài, cười to nói, hoan nghênh các vị đạo hữu tới tham gia, ta Phượng Hoàng các tổ chức đại hội đấu giá, lần này đại hội chỗ vật đấu giá khá nhiều, thời gian sợ là muốn một ngày một đêm, mọi người có thể muốn kiên trì chờ đợi. To lớn sàn bán đấu giá, bầu không khí bắt đầu lung lay lên, bọn họ dồn dập nhìn trên đạo đài, bắt đầu hiện ra đến bảo vật. Cái này đạo đài rất rõ ràng là một cái không gian bảo vật. Đạo đài tự chủ phát sáng, phụt lên ra một bức tranh vũ trụ, liền phảng phất chân thực tinh không hiện ra ở trong mắt bọn họ. Nhật nguyệt tinh đấu nên có phần cuối, thậm chí ở trong còn đánh dấu không ít tọa độ. Đây là cái gì? Tô Viêm kinh ngạc, tinh không này đồ cũng không phải là một loại bảo vật, mà là một bộ tinh không địa đồ. Lẽ nào đây là một tấm bản đồ kho báu hay sao? Chỉ có điều kế tiếp Phong Huyền giới thiệu, lật đổ Tô Viêm tư duy, để hắn rơi vào vắng lặng ở trong, thậm chí cũng bao quát đứng ở Tô Viêm sau lưng bốn vị tướng mạo xuất chúng mỹ nhân. Biểu hiện lờ mờ, đau lòng thần thương, tinh không đồ ghi chép tinh hệ, là Long Vũ tinh vực quản hạt bên trong một mảnh tinh hệ. Phong Huyền cười giải thích, chỉnh cái tinh hệ có sinh mệnh cổ tinh 48 viên. Hiện tại Long Vũ tinh vực chi chủ đem mảnh này tinh hệ tiến hành đấu giá. Giá khởi đầu 100 cân hỗn độn bảo liệu. Rất nhiều người trợn mắt ngoác mồm, há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Liền Tô Viêm đều dại ra, cắt nhường tinh hệ, thậm chí lấy ra đấu giá. Này lật đổ tư duy của hắn, mẹ kiếp như vậy cũng được. Đương nhiên như thế làm nhất định phải có cái tiền đề. Đó chính là Long Vũ tinh vực chi chủ, đem toàn bộ tinh vực đều khống chế lại, bằng không ai sẽ mua một cái không có quyền tinh hệ chi chủ nha. Nếu là thật đấu giá thắng, tất nhiên là nên tinh hệ chủ nhân, nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi. Đương nhiên cũng có chút người tập mãi thành quen, cảm thấy đây không tính là cái gì. Đừng nói một cái tinh hệ, đã từng có người lấy ra một cái sinh mệnh tinh vực đến đấu giá, đó mới gọi một cái đáng sợ. Đương nhiên thông thường mà nói loại này tinh vực đều là loại nhỏ tinh vực, không có quá nhiều cường giả. Đương nhiên một cái hoàn chỉnh tinh vực nhỏ, giá trị cũng rất khó cân nhắc, chỉ bằng vào hiện tại đấu giá tinh hệ, giá cả chắc chắn sẽ không quá thấp. 100 cân hỗn độn bảo liệu, ta ra 110 cân, 115 cân hỗn độn bảo liệu. Sàn bán đấu giá ngắn ngủi đình trệ, tiếp đó bạo phát một mảng lớn ra giá tiếng, giá cả lấy tốc độ đáng sợ leo lên đến 160 cân hỗn độn bảo liệu. Có thiên thần đồng ý táng ra bại sản, bắt này cái tinh hệ. Tô Viêm trầm mặt, hắn phát hiện ra giá hầu như đều là một ít sống dở chết dở lão quái vật, không có thiên lý. Tô Viêm hít sâu một cái, nếu như thật bị loại người này mua lại tinh hệ, có thể tưởng tượng được chỉnh cái tinh hệ ngàn tỷ sinh mệnh vận mệnh, quang nữ nô đều không dưới thiên thiên vạn vạn. Nhưng là hiện tại, một cái tinh hệ, thậm chí ngay cả đầu ngàn tỷ sinh linh chi vận mệnh, liền như vậy bị bọn họ lấy ra đấu giá. Chuyện này quả thật chính là một cơn ác mộng. Mặc dù nói tinh hệ có sự sống này, chỉ là phổ thông không thể đăng bình thường, liên miên đều là thổ dân tinh cầu, thế nhưng chờ đợi vận mệnh của bọn họ thực sự là bi thảm. Cũng có thật nhiều ra giá đều là nô lệ con buôn. Này đều là kiếm bộn không lỗ mua bán, rốt cuộc thuần phục một ít cực phẩm mặt hàng, lấy ra đi đấu giá cũng là một cái giá trên trời. Hơn nữa loại này cuộc cải nhưng là lấy mãi không hết. Cuối cùng mảnh này tinh hệ giá cả bị nâng lên đến 200 cân hỗn độn bảo liệu. Người thất bại dồn dập căm tức, 200 cân hỗn độn bảo liệu, giá tiền này quá cao, có chút cùng thần vương đều rất khó lấy ra. Ha ha, nếu như có thể đem hệ ngân hà lấy ra đấu giá, giá cả khẳng định leo lên hơn 100 lần. Tổ Hoành Đồ ở trong lòng lạnh lùng cười, đối với một ngày này hắn phi thường chờ mong. Tổ Hoành Đồ con trai Tổ Chính Tường cũng cười gằn nói, một ngày này trở về, đến thời điểm đem hệ ngân hà đóng gói bán đi, để bọn họ lĩnh hội cái gì là tuyệt vọng cùng vận mệnh. Buổi đấu giá còn đang kéo dài, rất nhiều chân bảo lấy ra đấu giá, hội trường náo nhiệt không gì sánh được. Tô Viêm một mực chờ đợi, hắn cần thiết chi vật đều ở phía sau, tiền kỳ vật đấu giá đối với Tô Viêm căn bản không có tác dụng lớn. Phía dưới một dạng vật đấu giá, Hắc Thiên Tảo, âm thanh kéo tới, trong buổi đấu giá tất cả đều là tiếng kinh ngạc, đối với vật này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tô Viêm lại là chớp mắt tinh thần tỉnh táo, rốt cục đến Hắc Thiên Tảo phân đoạn, hắn chuẩn bị nhiều như vậy tài nguyên, coi như là cái gì cũng không muốn, cũng muốn bắt Hắc Thiên Tảo cùng thần dược tinh hoa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.